Phong Thần Châu, chương 815, lão bà đã hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng xa hoa, lộng lẫy vô cùng, khác biệt với những căn phòng hạ đẳng mà nhóm Tần Ninh đang ở, lúc này, một bóng người mảnh khảnh đứng bên cửa sổ, đôi mắt đẹp khẽ thu hồi tầm nhìn, một thân váy dài màu xanh nhạt, quấn một sợi thắt lưng màu xanh, lại càng làm nổi bật dáng người yểu điệu. Trên đầu cô gái đội một cái mũ có vải voan trắng bao quanh khiến người ta không nhìn rõ được nhan sắc đó. Đại tiểu thư, vị tông chủ mới của Thanh Vân Tông có tính cách rất kiêu ngạo đấy. Bên cạnh cô gái, một bà lão mỉm cười nói, Thanh Vân Tông xa suốt gần tới đáy. Nếu không phải là trong tông môn có mấy linh khí cổ mà tôn giả Thanh Vân để lại, vẫn luôn khiến rất nhiều thế lực xấu kiêng dè thì chỉ sợ đã biến mất trên vùng đất Cửu U. Một giọng nói ngọt ngào, nhàn nhạt vang lên. Cô gái đeo mang che mặt nói. Nhưng vị tông chủ mới này thật sự khiến người ta bất ngờ. Trẻ tuổi như thế sao có thể khiến mấy ông già Lý Dương Chiêu tín phục hắn chứ? Bà Ngọc, bà đi điều tra xem. Vâng, gần đây, quả thật Phi Hồng Môn khoa trương rất nhiều. Thấy sắp thăng lên thành tông môn hạng hai mà khoa trương như thế cũng không phải chuyện tốt. Bà Ngọc kia cười nói. Khoa trương hơn nữa thì cũng không thể tạo thành uy hiếp với Thiên Đạo Lâu chúng ta được. Cho dù có Thất Tinh Cung hỗ trợ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, thủy tổ năm đó của Phi Hồng Môn chính là Tiên Tử Phi Hồng. Năm đó Tiên Tử Phi Hồng giành được cơ duyên lớn, được Cửu U Đại Đế chỉ điểm, trở thành tồn tại đỉnh cao cảnh giới hóa thần. Nếu Phi Hồng Môn thật sự phát triển lên, thì đây cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, chắc chắn sẽ giúp Thất Tinh Cung có thêm một cánh tay, ý của tiểu thư. Nếu Thanh Vân Tông có khả năng thì Thiên Đạo Lâu chúng ta sẽ nâng đỡ Thanh Vân Tông sao? Bà Ngọc ngạc nhiên nói, sau đó, cô gái đeo mạng che mặt cũng không lên tiếng nữa. Im lặng hồi lâu, cô gái đeo mạng che mặt mới nói. Không phải là không thể, nhưng trước mắt phải giải quyết chuyện hôn ước đã rồi nói tiếp. Lão bà đã hiểu, Thanh Vân Tông đó chính là do tôn giả Thanh Vân lập nên, bây giờ không phải cũng sa sút đến cỡ này sao? Nghe vậy, bà Ngọc cười khổ một tiếng. Cũng không nói nhiều nữa. Thiên Đạo Lâu ở khu vực Đông Bắc vùng đất Cửu U, danh tiếng lừng lẫy, đứng trong hàng ngũ bảy tông môn lớn hạng hai, chỉ kém thực lực đỉnh cấp là kiếm các. Cách chương.